Ba người tính phúc sinh hoạt, chương 11 phòng tắm chi hoan hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Vũ, không cần cùng Kim Y nháo loạn, lại đây tắm rửa nào. Địch Nhã cảm thấy nhiệt độ của nước tạm được liền gọi Tần Vũ đang tạc mao. Xù lông, vì bị Kim Y trêu chọc, cái gì mà phấn hồng sắc, Kim Y biến thái. Tần Vũ đi đến dưới vòi phun mặt đối mặt với Địch Nhã, vẫn còn vì câu nói kia của Kim Y mà oán hận. Bên trong của Tiểu Vũ thực đúng là phấn hồng sắc. Bằng không lần sau chúng ta sẽ đứng trước gương làm để em tự mình nhìn một chút. Địch Nhã trong mắt nhiễm thượng một tia ý cười không có hảo ý, vươn tay nhéo mông Tần Vũ. Địch Nhã, anh, một câu của Địch Nhã khiến cho Tần Vũ hoàn toàn ế trụ không nói được lời nào, trừng mắt nhìn Kim Y đứng cách đó không xa vẻ mặt tươi cười thiếu đánh, sau đó hoàn toàn nhắm mắt không để ý tới hai người nữa. Tần Vũ ngửa đầu, dòng nước ấm áp từ trên chảy xuống, dọc theo đường cong thân thể. Tần Vũ vẫn luôn cảm thấy bản thân chẳng có gì đáng để ngắm cả, dáng người tái nhợt tinh tế chẳng khác gì con gà trụi lông, gầy trơ xương, ngực cũng hoàn toàn phẳng như màn hình tivi. Nhưng rõ ràng hai người nam nhân kia nhìn y lại không cho là thế, sâu thẳm trong ánh mắt là hỏa diễm hừng hực tựa hồ muốn đem Tần Vũ thiêu đốt thành cho sau đó ăn mòn, nuốt vào bụng. Làn da của Tần Vũ bị cồn nhuộm hồng sau lại bị hơi nước trong phòng tắm làm cho màu sắc biến thâm vài phần. Nhìn dưới làn sương mù lượn lờ ánh sáng mông lung khiến cho người ta có một loại cảm giác yêu dã. Từng dòng nước chảy xuôi qua cái cổ thon dài, vai mượt mà, vòng eo mảnh khảnh, mông vểnh cao. Hai người nhìn đủ chưa? Tần Vũ dù nhắm mắt cũng cảm thấy sắp bị hai tầm mắt nóng bỏng này thiêu ra vài cái động ở trên ngực và sau lưng rồi. Tiểu Vũ, Địch Nhã vươn tay điều chỉnh dòng nước nhỏ đi một chút, giữ chặt cái đầu đang ngửa ra sau của Tần Vũ, trực tiếp hôn lên đôi môi ướt át. Kim Y cũng đi tới, theo phía sau dán lên thân thể của Tần Vũ. Tần Vũ bị hai thân thể cực nóng kẹp ở giữa. Trong phòng tắm cực nóng hơn nữa lúc trước còn vừa uống rượu khiến Tần Vũ hiện giờ cảm thấy thân thể thật khô nóng, khó chịu, không thoải mái uốn éo thân mình. Bên tai Tần Vũ đồng thời truyền tới hai tiếng rên rỉ, trước bụng và eo bị hai căn cứng rắn nào đó đụng vào. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết hai cái đấy là cái gì, một bàn tay của Tần Vũ bắt lấy Địch Nhã, một tay khác vòng ra sau nắm lấy của Kim Y, hai tay đồng thời xoa bóp an ủi hai côn TH. Tê cứng rắn kia, Tiểu Vũ, em định chỉ làm mỗi thế này để bồi thường cho sai lầm đêm nay sao? Địch Nhã buông ra môi của Tần Vũ, liếm đi nước bọt vì hôn môi mà tràn ra khóe miệng của y, nếu chỉ dùng tay mà có thể khiến cho hai người bắn ra thì mỗi ngày đều phải làm em cũng nguyện ý. Tần Vũ bĩu môi, hai tay siết chặt hơn, sau khi nghe thấy hai tiếng kêu rên mới đắc ý cong lên khóe miệng. Tiểu Vũ, hôm nay một người một lần được không? Kim Y ở sau gáy của Tần Vũ hết liếm lại duyệt. Cắn nhẹ, mút nhẹ tạo hôn ngân, làn da vốn đỏ lại hiện lên thêm vài dấu hôn ngân đỏ thẫm. Kim Y đứng thẳng lưng, đem côn TH, tê của mình càng thêm hướng vào trong tay Tần Vũ. Em có thể nói không sao, em mỏi tay rồi, các anh tự mình đến đi. Mỗi người một lần theo trong lời của Kim Y cũng không phải cùng khái niệm với một người làm một lần. Chỉ làm một lần là Tần Vũ bắn ra liền chấm dứt, nếu Địch Nhã và Kim Y mà vẫn chưa bắn ra thì động thủ tự giải quyết. DIY, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà một người một lần là Địch Nhã và Kim Y mỗi người bắn một lần, hai cái tên thể lực siêu cường này nhiều lúc khiến cho Tần Vũ phải bắn đến 2,3 lần mới chịu bắn ra một lần. Nhưng Tần Vũ cũng biết hôm nay mình quả thật không đúng, đã tắt di động còn uống say khiến cho Kim Y và Địch Nhã lo lắng nên đành cố liều mình bồi. Quân tử, sắc lang thì có, Tần Vũ đột nhiên có cảm giác tựa như tráng sĩ đoạn cổ tay. Bất quá bây giờ còn cần phải giữ thể lực buông ra hai tay nắm côn TH. T, còn lại để cho bọn họ tự làm. Tần Vũ nghĩ có lẽ chính mình thật sự có ngày tinh tẫn nhân vong. Kiểu chết này cũng thật có điểm dọa người đi, ngày mai phải kêu Địch Nhã nấu thêm mấy món dinh dưỡng để bồi bổ thân thể mới được. Tiểu Vũ chuyên tâm một chút, Địch Nhã hôn lên môi Tần Vũ lại thấy y không có phản ứng gì, ánh mắt còn loạn phiêu không biết đang suy nghĩ cái gì, liền cắn lên môi y, hừ. Tần Vũ tùy tiện trả lời một tiếng rồi vói lưỡi vào miệng Địch Nhã, để đối phương cuốn lấy đầu lưỡi của mình triền hôn. Tiểu Vũ, mông nâng lên một chút, Kim Y hôn lên lưng của Tần Vũ, hai tay bắt lấy mông của y nhu niết. Tần Vũ tuy gầy nhưng mông lại rất có thịt, hai cánh mông trắng trắng mềm mềm bị Kim Y chộp trong tay, cảm giác trắng mịn kẽ gian ở giữa kia hơi lộ ra. Kim Y đem hai cánh mông của Tần Vũ bài khai, đem côn TH. Tê của mình ở trước khe cọ sát, cách trương,